tại sao hắn không dùng trường đao này? An Khả Y tiếp tục lên tiếng, giống như đang nghi vấn, nhưng nàng lại lập tức giải thích. Hắn không muốn lãng phí trường đao này trên một hoặc hai thánh sư đuổi theo mình, bởi vì hắn biết cho dù có giết chết một hoặc hai thánh sư học viện, căn bản không thể thay đổi cục diện nơi này được. Hắn ám sát trưởng tôn vô cương mà không cần đao này, là bởi vì hắn cảm thấy không cần sử dụng, hoặc là hắn đã sớm tính toán, phải đợi đến lúc cốc tâm âm hội họp với chúng ta, như vậy một đao của hắn mới có thể giết chết nhiều người hơn. Khắp thiên hạ này, hắn đúng là một binh gia đáng sợ nhất. Chúng ta chỉ có thể để hắn ra tay, phải khiến hắn sử dụng trường đao này. Nếu không, nhất định sẽ có người chết trong tay hắn. An Khả Y tự trả lời mình xong, lại thầm hít sâu một hơi, nói tiếp bên tai Lâm Tịch. Lâm Tịch gật đầu, thầm buông lỏng người ra, mà đến bây giờ hắn mới phát hiện mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Ngươi cứ làm những gì mình muốn, ta nhất định nói với bọn họ. An Khả Y không do dự, trực tiếp nói. Lời này nàng không chỉ nói bên tai Lâm Tịch, mà còn để cho mọi người trong doanh trướng nghe. Lâm Tịch lập tức cắn răng, nhanh chóng nói. Á Nam, Tiểu Y, Mông Bạch, Khương Ngọc Nhi, các ngươi lập tức vào trong doanh trại, tìm cho mỗi người trong chúng ta một bộ trọng khải có khả năng phòng ngự tốt nhất. Phải chuẩn bị cho cả Cốc Niên Trưởng và Thái Tử Điện Hạ. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 5 phút. Trong 5 phút, tìm được bộ trọng khải nào có khả năng phòng ngự tốt nhất cũng phải mang về, tìm luôn cả khiên chắn, nhớ mang về nhiều một chút. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, cố gắng không để người khác phát hiện. Nếu như cảm thấy không được, dùng những đồ vật của thập lang chúng ta lúc trước để ngụy trang lên các trọng khải, sau đấy hãy mang vào. Hai câu Lâm Tịch vừa nói lập tức khiến mọi người sửng sốt, nhưng Cao Á Nam là người đầu tiên phản ứng kịp thời. Nàng không hề chần chờ, chỉ nhìn Lâm Tịch một cái thật sâu, rồi lạnh lùng nói, đi. Bốn người trẻ tuổi lập tức đi ra ngoài, thậm chí không nhìn ánh mắt của những sư trưởng trong học viện. An giáo sư, đã xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Nhân nhíu mày thật chặt, nhìn An Khả Y và Lâm Tịch, trầm ổn hỏi. An Khả Y nhìn Đường Vũ Nhân, hỏi, ta chỉ hỏi các ngươi, có tin ta hay không? Đường Vũ Nhân ngẩn người, đáp lời, tất nhiên là tin. Ta không thể giải thích vì sao, nhưng ta thỉnh cầu mọi người hãy phối hợp Lâm Tịch. An Khả Y nhìn đám người Đường Vũ Nhân, gằn từng chữ. Đường Vũ Nhân im lặng. Lam Tê Phượng và Lý Ngũ bất giác xoay đầu nhìn nhau. Bọn họ chưa bao giờ thấy An Khả Y có thái độ đanh thép như lúc này. Cốc Tâm Âm luôn cẩn thận quan sát An Khả Y và Lâm Tịch. Kế tiếp hắn quan sát thần sắc của đám người Cao Á Nam. Sau đấy hắn hơi hiểu được một điều gì đấy. Chẳng qua khuôn mặt bình tĩnh vẫn không thay đổi, đến bây giờ mới nói ra một câu long trời lở đất, ta tin An sư muội, các ngươi phải nghe nàng, nếu không, ta sẽ lập tức giết chết trưởng tôn vô cương, sau đấy tự sát. Những lời hắn vừa nói tựa như đờ na gờ đùa giỡn, thậm chí khiến người nghe cảm thấy buồn cười. Bởi vì hiện giờ Cốc Tâm Âm không thể sử dụng quá nhiều hồn lực, nếu như giết chết trưởng tôn vô cương, hắn căn bản không cần tự sát, bản thân cũng phải chết. Nhưng ba người Đường Vũ Nhân, Lam Tê Phượng và Mạc Minh Kỳ rất quen với Cốc Tâm Âm, lại biết thần sắc và giọng nói hiện giờ của Cốc Tâm Âm không phải là nói đùa, tuyệt đối là nói thật. Ánh mắt của Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng không khỏi tập trung lên người Lâm Tịch. Bọn họ không biết Lâm Tịch, chỉ nghe thấy Lâm Tịch là phong hành giả, chưa từng nghe đến những việc Lâm Tịch đã làm trước khi đến Lăng Bích Lạc. Mà bởi vì học viện cố ý giấu giếm, nên bọn họ căn bản không thể nghĩ tới điều gì. Bọn họ chỉ trầm mặc gật đầu, đồng thời vô cùng nghi ngờ, nghĩ không biết hắn đã nói gì với An Khả Y mà lại khiến An Khả Y phải làm như vậy. Thời gian từng tức trôi qua, ngoài doanh trướng vang lên tiếng động bánh xe chuyển động, rõ ràng có mấy chiếc xe ngựa đang đi tới. Lâm Tịch biết chắc đám người Cao Á Nam trở lại, tâm tình hắn khẽ buông lỏng hơn. Nhưng ngay lúc này, Cốc Tâm Âm đột nhiên lại thở dài một tiếng, sau đấy Nam Cung Vĩ Ương nhíu mày. Tiếp theo Đường Vũ Nhân khẽ run người, vô cùng ngạc nhiên xoay đầu nhìn Lâm Tịch. Ngay thời khắc đấy, Lâm Tịch cảm thấy mặt đất đang chấn động nhẹ. Hắn bất giác nắm chặt quả đấm lại,